Mối tình đầu Nguyễn Phương Linh. Nguyễn Phương Linh, góc truyện audio.com. Duy Nguyên về đến lớp, bị mấy thằng con trai ở lớp trêu cho vài câu, tỏ vẻ tức tối đến ra mặt. Chết chưa con, Hải Sâm à, bị nó tát cho méo mặt cho. Sướng cái miệng, hại cái thân, lần đầu thấy thằng Nguyên nó bị gái tát, con bầy ghê gớm phết đấy. Không đùa đâu, tao tưởng lúc ấy cả hàm răng của thằng Nguyên phải rơi xuống đất cơ. Nguyên mượn tạm cái gương nhỏ của mấy đứa con gái lớp hắn. Nhìn bên má vẫn còn hằn năm vết ngón tay trên mặt. Nguyên nghiến răng kèn kẹt, nó con gái mà đánh ghê ta. Cái tay gì mà như cái bàn và bê tông. Xém rớt cả hàm tao rồi bọn mày ạ, một thằng nói thêm. Ai bảo mày trêu nó quá đáng. Đồ thần kinh, con gái mà như thằng đàn ông. Kiểu này không trả thù không được. Nguyên cười nguy hiểm, tôi thì về lớp, tiết 2, 3, 4 rồi đến tiết 5. Hôm nay là cuối tuần nên chúng tôi có cuộc họp sinh hoạt lớp của cô chủ nhiệm. Đang giờ ra chơi, tôi thấy mấy thằng lớp của Nguyên đi vệ sinh qua lớp tôi. Mắt bọn nó cứ nhìn vào tôi chằm chằm, bực bội không chịu được. Hắn hất vai, này, bọn kia nó cứ nhìn đều mày là thế nào nhỉ? Kệ cho bọn nó nhìn, chắc lúc sáng tao tát thằng Nguyên. Chắc bọn ở lớp nó biết hết rồi. Vừa nói xong thì hùng hổ có vài ba đứa con gái bên lớp 11A1 sang lớp tôi. Hải Sam ơi, Hải Sam ơi, tôi nghe thấy tiếng ai gọi. Tôi chạy nhanh ra, tất nhiên tôi không tỏ vẻ hùng hổ gì. Chỉ là cái bọn điên kia không muốn để tôi yên. Có việc gì vậy mấy bạn? Mày là Hải Sâm trong truyền thuyết lúc sáng đấy à? Tao là Hải Sam. Còn Hải Sâm tao chịu. Nhìn cũng xinh gái phết chứ đùa. Gái 11A1 cũng xinh gái mà. Phát khóc, ý gì thế, muốn khen không được à, mới chuyển trường mà ăn nói ghê gớm phết ha. Phan hùng hổ chạy ra, kéo tôi về phía sau. Gần vào lớp rồi, Sam ơi, vào chỗ, từ từ bọn tao chưa nói xong mà. Bọn tao không có nghĩa vụ tiếp chuyện của mày. Nguyên lúc này mới thấy từ xó nào chạy ra, mặt nghiêm như đi họp quốc hội. Tôi nhìn Nguyên, nó thấy mắt tôi vội vã bảo bọn con gái. Mấy mẹ về lớp cho con nhờ. Tôi khoang hai tay trước ngực, dựa vào tường gần cửa. Đứng nhìn Nguyên chằm chằm. Hình như cậu ta vẫn sợ cái tát của tôi lúc sáng hay sao ấy. Nhìn dáng vẻ vậy có đôi chút buồn cười. Tôi nói, gì đây, Nguyên ấp úng, gì là cái gì, cử cả mấy bạn gái sang đây định tính chuyện gì đây? Muốn đấm lại hay là muốn làm hòa? Gì gì, Hải Sâm, đừng có tưởng ấy mà đằng này ấy nhớ. Hải gì, lại muốn bị ăn đánh à, thì là Hải Sam. Lúc sáng đánh một cái chưa đã hả? Chưa, đánh nữa là tôi đánh lại ấy. Không nhường là con gái nữa đâu. Đi đau lắm hả? Chẳng đau, muốn rớt cái răng ra ngoài. Người thì bé tẹo mà tát một cái muốn chết đi sống lại. Con trai gì có cái tát đã không chịu được rồi. Thì, chưa nói xong thì tiếng trống vang lên. Giờ ra chơi đã hết. Chúng tôi tản dần ra. Nguyên về lớp, tôi về lại chỗ. Tại lớp Nguyên, cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp trước. Giọng cô nghiêm lại, Nguyên, dạ, sang lớp 11A3 mượn cho cô cái sổ đầu bài. Cô bảo em sang cái lớp ấy á. Em không đi đâu, cô, đứng dậy đi nhanh lên. Cô xinh đẹp ơi, hôm nay em đau chân. Cô nhờ bạn khác đi nha nha nha. Không, đi nhanh, cô yêu quý ơi. Em vừa bị cái đứa con gái lớp đấy đánh. Em không đi đâu, ngại chết đi được. Cái mặt anh ai dám đánh. Anh không đánh, trêu chọc người ta thì thôi. Lại định quậy cái gì nữa đây? Em đi là được chứ gì? Mấy thằng bạn nhìn thế chỉ cười thủ thỉ. Nguyên mặt xị ra rồi rảo bước về phía lớp tôi. Thấy bóng Nguyên thấp thoáng sau cánh cửa mà không dám vào. Tôi nén cười rồi dõi theo thái độ. Nguyên chỉ dám thò một con mắt vào rồi nói. Bạn lớp trưởng 11A3 ơi. Cho mình mượn quyển sổ đầu bài với. Tôi cười chạy ra, vênh mặt lên đáp. Không cho mượn. Này, tôi không mượn. Là cô giáo chủ nhiệm muốn mượn. Mắc mớ gì mà. Không cho mượn. Không biết trên đời này lại có con gái giống. Giống gì. Không cho mượn thì đây về. Về đi, ai cầu, nhìn mặt thấy tội ghê nhưng mà kệ. Nguyên chạy về lớp, đứng giữa bục mà hét lên.